My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484. Thế lực ngầm lần đầu liên hợp. Nắm bắn Thiên Vương, ngước mắt, vô số nằm rạp trên mặt đất, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất. Nhưng mà lại có một cái bao phủ tại màu tím trong sương mù thân ảnh. Vẫn như cũ thẳng tắp. Hư Vô, nghe vậy, cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chợt run lên. Oanh, phía sau tựa như long rực màu đen cánh thịt chấn động mạnh. Bá, một tiếng, lôi ra tiếng nổ đùng đoàng. Lại là nháy mắt kéo lại Sengo trước mặt. Đâm kéo, giống như long đồng dạng móng vuốt đột nhiên nhô ra. Không khí đều là trượt ra năm đạo vết tích. Nhưng mà long chảo còn không đợi tiếp cận Sengo, đạo thân ảnh này đột nhiên run lên. Không, không, liên tiếp kêu rên thanh âm. Đạo thân ảnh này đột nhiên ôm đầu mới ngã xuống đất. Khó mà chịu được đau đớn, thậm chí làm hắn biến mất tại màu tím trong sương mù, ngũ quan đều là chen ở cùng nhau. Ai, làm Nomu siêu cấp gia cường phiên bản Hư Vô vẫn còn có chút không thành thục. Nhàn nhạt thở dài, bên trong, một cái bao phủ tại màu xanh lá da lông áo khoác bên trong thân ảnh từ sâu trong bóng tối lôi ra. Hừ, ngươi cái tên này cầm khí độc học sinh là chủ thể. Hư Vô tinh thần không thác loạn, mới kỳ quái, phủi phủi trong không khí màu tím mê vụ. Sengo cười khẩy nói, ta cũng không có cách nào, vốn còn muốn dùng Kurogiri là chủ thể. Dù sao Kurogiri khẳng định có thể tiếp nhận nhiều loại quốc. Nhưng ai gọi cái này đồ ngốc hận thực lực mình quá yếu. Kết quả thật bắt hắn là chủ thể. Mới phát hiện, thằng ngu này, căn bản chịu không được nhiều loại quốc xen lẫn. Thường thường tựa như là một người điên bình thường. Nếu không phải thời điểm mấu chốt, coi như thanh tỉnh, ta thật nghĩ làm thịt hắn. Liếc qua cách đó không xa, vẫn tại trên mặt đất ôm đầu gào thảm Hư Vô, Shigaraki Tomura trên mặt khó được hiện lên một vòng lạnh ý. Loại kia hận nó không tranh thần sắc, lệnh Sengo đều là không khỏi khóe miệng hơi nhếch lên. Ta có thể thử điều hòa hắn nhiều loại quốc, bất quá chỉ là hy vọng gia hỏa này đến lúc đó cho ta không chịu thua kém điểm. Chí ít thêm một cái thiên vương có thể ngăn chặn. Cái kia cũng phải nhìn ai. Hydra tứ thiên vương, chênh lệch vẫn còn tương đối rõ ràng. Nhược điểm xem chừng cùng Endeavor một cái cấp độ. Cường một điểm, khả năng đã chạm tới như ngươi loại này nửa bước cấm kỵ. Trầm ngâm một lát, Shigaraki Tomura mới mở miệng nói. Đến lúc đó nhìn lại một chút đi. Ta cũng không tin. Liên hợp một cái quốc độ là cường thế nhất tam đại thế lực ngầm. Ngay cả một cái Hydra đều trị không được. Khóe miệng hơi nhếch lên. Xẹt qua một vòng lạnh ý. Sengo lại là từ vương tọa phía trên đứng dậy. Một trường phảng phất xẹt qua không gian. Trực tiếp khắc ở Hư Vô trên đầu. Ầm ầm, màu tím mê vụ càng phát ra thâm thúy. Xì xì xì, như rắn độc đàm dịch. Đáng sợ độc tính thậm chí hủ thực đại địa, lưu lại lớn nhỏ không đều lỗ thủng. Cũng may mắn Sengo quanh thân quấn quanh kiếm mang, một mực bảo vệ, nếu không Sengo một cái sơ sẩy, cũng muốn bị thương. Mà cái này, liền là Sengo coi trọng nhất Hư Vô một điểm. Không chỉ là có đáng sợ đến cực điểm tốc độ, càng là có được làm hắn đều là kiêng kỵ xương độc. Đương nhiên, so với tốc độ cùng xương độc, Hư Vô phương diện khác cũng không có quá lớn nhược điểm. Lực lượng mặc dù so ra kém Sengo cùng siêu não loại này thiện ở lực lượng tồn tại, nhưng cũng là đủ để khiến đảo quốc đỉnh tiêm Pro Hero biến sắc. Về phần bảo mệnh phương diện, một tay vụ hóa, miễn dịch hơn phân nửa vật lý tổn thương, cũng là có thể chịu được dùng một lát, mà đây chính là Hư Vô. Không dám nói đánh bại thiên vương, nhưng ngăn chặn nên vấn đề không lớn. Không dám, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Gia hỏa này không tìm đường chết. Dù sao, hắn chủ thể là độc khí học sinh. Cái kia tại Sengo xem ra, tâm trí cũng không quá kiện toàn đồ đần. Sau 7 ngày một buổi tối, Dark Council toàn diện giới nghiêm. Vô số thân ảnh qua lại cao lầu ở giữa, lại đều là thần sắc vội vàng. Vương, theo Monomer đại nhân bên kia tin tức truyền đến, Hydra tổng bộ đã là có đại bộ đội tập kết, đứng tại hắc ám xoắn ốc tháp chi đỉnh Sengo khẽ gật đầu. Một lát, Sengo ánh mắt kéo hướng biến mất tại một góc AOE, tựa hồ đã nhận ra Sengo ánh mắt, chân đạp giày cao gót AOE khóe miệng hơi dương. Trước mắt thép quân đoàn đã là tập kết hơn 1.500. Bất quá trở ngại ta quốc có hạn, hơn 1.500 đã là ta chi cực hạn. Không sao, lần này chiến đấu không phải quân đoàn chiến. Các ngươi muốn làm chính là kéo lấy đối diện thiên vương trở xuống lực lượng. Đừng cho hắn ảnh hưởng chúng ta. Khoát tay áo, lại một lần nữa bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong Sengo. Ánh mắt lạnh lẽo, cũng là nổi lên một vòng sát ý lạnh như băng, mà cảm nhận được cái kia cỗ tựa như lâm vào vạn năm hầm băng lạnh ý. Từng cái quay chung quanh tại Sengo cách đó không xa nghị viên cùng môn đồ đều là nuốt một ngụm. Nước bọt, mẹ, nghị trưởng, là giận thật à, lần thứ nhất cảm giác được hắn là lên thật sát tâm. Mặt thẹo nam nuốt một ngụm nước bọt nói, hừ, Hydra cùng chúng ta đối lập cũng không phải một ngày hai ngày. Bất quá cho dù là bọn họ cũng không nghĩ tới tại bọn hắn đối với chúng ta xuất thủ thời điểm. Chúng ta đã là có người vượt ngang đại dương, nắm giữ tiên cơ a. Killer Heroes tên hai tay vòng ngực, cũng là khó được cười nói. Khan khan trong tiếng cười lộ ra một vòng trêu tức, phảng phất là đã nhìn thấy Hydra đám người một mặt mộng bức cảnh tượng. Nhưng mà một lát, Bách Biến Nữ Vương có chút lo lắng thanh âm cũng là truyền ra. Không thể chủ quan, có lẽ Hydra cũng là nắm giữ chúng ta động tĩnh. Bất quá bọn hắn chung quy là truyền thừa mấy trăm năm siêu cường tổ chức. Nó nội tình đã là làm bọn hắn không sợ hãi. Seoka nói có lý, chỉ là, nói cho cùng, vẫn là muốn đi qua một trận. Manjusaka khó được lên tiếng nói. Bất quá cái kia có chút nắm chặt nắm đấm, cũng đã bụi gai quấn quanh. Mà liền tại lúc này, ngồi cao tại vương tọa phía trên Sengo chợt đứng dậy. Cùng này cùng lúc, một mực đóng chặt hai con ngươi siêu não, đột nhiên mở mắt, ầm ầm, tựa như hưng thú thức tỉnh. Cái kia trong lúc vô tình toát ra áp bách, đúng là để hắc ám xoắn ốc tháp chi đỉnh tất cả mọi người là cảm giác trong lòng siết chặt. Đi thôi, không nghĩ tới truyền tống chi môn, thế mà còn có thể như vậy lặng yên không tiếng động truyền tống mà đến. Dứt lời, Sengo lại là đột nhiên hai tay mở ra, hướng về sâu không thấy đáy đại hạ lạc mà đi. Hô hô, cuồng phong gào thét bên tai bờ. Sengo ống tay áo cổ động, tựa như một cái màu đen đại điều đã là hướng về hướng chính bắc đi vòng quanh. Mà cùng này cùng lúc, siêu não cũng là bước chân chấn động, bành, một tiếng, tháp cao đều là chấn động, mà siêu não mượn cỗ này không có gì sánh kịp lực bộc phát. Cũng là giống như một phát pháo đạn bắn thẳng đến mà ra. Hai người này, thật đúng là bạo lực, trêu tức tiếng cười bỗng nhiên tại tháp cao vang lên, lại là một cái bao phủ tại màu xanh lá áo khoác bên trong thanh niên tóc bạc. Thái không dạo bước, nương theo lấy nỉ non thanh âm. Thanh niên tóc bạc đúng là đêm đen như mực vũ bên trong. Đặt chân hư không hướng về nơi xa đi đến. Tuy nói là đi, nhưng là hiếm thấy nhanh tìm không được tung tích. Thoáng qua đã là biến mất tại từng cái trong ánh mắt kinh ngạc. Cạc cạc cạc, vẫn là giết chóc có thể làm ta hưng phấn a. Trầm thấp đến tựa như cổ họng gạt ra thanh âm. Chỉ là, còn không đợi đám người tìm kiếm đây là ai thanh âm. Lại là nhìn thấy cao cao trong bầu trời đêm, một đạo màu đen cái bóng chống ra cánh đột nhiên nhào về phía phương xa.